Chap 89, bóng ma bên cửa. Giật mình mở mắt, vẫn còn đang mơ màng thì tiếng động lại vang lên thêm một lần nữa. Cộc, cộc cộc, vẫn còn ngái ngủ, nghĩ chắc ngoài buồng có ai đang gõ cửa. Yến ngáp ngáp rồi đáp lại. Ai vậy ạ? Lò Dao cầm điện thoại bước xuống giường, Yến nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Lúc này đã quá nửa đêm, đi ra tới cánh cửa buồng, Yến hỏi lại một lần nữa. Anh Phú hay bác Cương đó à? Bên ngoài im ắng chẳng có ai trả lời, Yến cũng lấy làm lạ. Rõ ràng vừa nãy cô còn nghe thấy rõ có tiếng động như ai đang gõ cửa vậy mà giờ mọi thứ lại im bặt. Yến thở hắt ra. Chẳng lẽ mình nghe nhầm sao ta, hay là nằm mơ mà cứ tưởng thật? Để cho chắc ăn, Yến đẩy then cài rồi khẽ khàng mở hé hé cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Đã có 12 giờ đêm, bên trong nhà tối om, ở đây không giống thành phố. Đi ngủ là tắt hết đèn điện, chẳng có đèn ngủ hay bất cứ một thiết bị phát sáng nào. Lúc này mở đèn pin điện thoại soi ra bên ngoài, quả nhiên chẳng có ai cả. Két két, két, Yến đưa tay đóng cửa buồng lại khiến cánh cửa kêu lên kẽo kẹt. Cạch, vừa cài then vào móc, đang quay trở lại giường thì tiếng động lạ kia lại vang lên. Cộc, cộc cộc, Yến dùng mình đứng yên một chỗ, không còn ngái ngủ nữa. Yến im lặng nhắm mắt lắng nghe xem rốt cuộc thì tiếng động đó phát ra từ đâu. Cộc, cộc cộc, mở mắt ra, khẽ quay đầu nhìn về hướng cửa buồng. Đó không phải là tiếng gõ cửa tiếng cộc, cộc kia là ở bên ngoài vườn cao. Cộc, cộc, cộc, mở thanh kỳ lạ đó lại phát ra. Nhưng lần này nó rõ hơn, vang hơn bởi vì vị trí phát ra tiếng động chính là nơi cánh cửa sổ gần với giường mà Kim đang nằm ngủ. Nửa đêm, nửa hôm. Nếu theo như lý bình thường sẽ chẳng có ai đi ra vườn cao mà gõ hay là một hành động gì đó tương tự càng bước gần tới giường Yến lại càng nghe rõ. Đúng là đang có thứ gì đó ở ngay bên ngoài cửa sổ. Yến mặc dù rất sợ nhưng vẫn cố hỏi, cho dù cô biết sẽ không có ai trả lời mình. Ai ai, ở ngoài, đó vậy. Đáp lại lời của Yến chỉ có những âm thanh khô không khóc. Cộc, cộc, cộc, tiếng động rõ như vậy, lại ngay sát bên giường. Thế mà chẳng hiểu sao Kim vẫn nằm quay mặt vào hướng cửa sổ ngủ một cách ngon lành. Chui lại vào trong màn, Yến sợ đến đổ mồ hôi, kéo kéo tay Kim, Yến gọi. Chị Kim ơi. Bất chợt Yến giật mình rụt ngay tay lại vì khi chạm vào Kim, Yến thấy tay Kim lạnh toát, lạnh như người bị chườm nước đá vậy. Cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc. Ngay lúc đó, tiếng gõ bên ngoài cửa sổ vang lên một cách dồn dập, tiếng gõ phát ra liên tục và càng lúc lại càng mạnh hơn. Chân tay run rẩy, người ngậm bùn rùn Yến lấy hết can đảm kéo Kim giật về phía mình, hai tay lật Kim lại. Miệng gọi lớn. Chị Kim ơi dậy đi. Phịch, Kim lật người quay mặt về phía Yến, đôi mắt mở trừng trừng nhưng trơ trơ không còn chút hồn nào cả. Toàn thân Kim cứng đơ, lạnh ngắt, dưới ánh đèn pin điện thoại, nước da Kim tái nhợt, môi tím thâm lại. Yến bàng hoàng khi nhận ra, Kim đã chết. Sợ đến muốn hét lên cũng không thể hét được thì đúng lúc này hai cánh cửa sổ ngay bên cạnh giường bị mở tung ra, gió lạnh lùa vào khiến cho tấm màn bị thổi bung, cánh màn bay tứ tung. Ao, ao ao. Gió táp thẳng mặt khiến toàn thân Yến lạnh cóng. Khi tấm màn bị thổi tung lên, nhìn qua song cửa sổ, Yến thấy đứng bên ngoài là một cô gái trẻ tóc ngắn ngang vai, trên mặt dính toàn đất bùn, cơ thể như đang phân hủy. Khi hai bàn tay người này bám vào song cửa gỗ, Yến có thể nhìn rõ từng mảng da, từng mẩu thịt đang rơi lả tả xuống bên dưới gờ cửa. Yến há hốc mồm kinh sợ, úa không nói được thành câu, toàn thân như bị đông cứng. Cô gái đứng bên ngoài cửa sổ khẽ quay đầu rồi chỉ tay về phía vườn cao trước mặt Yến. Bên ngoài dù trời tối om, nhưng chẳng hiểu sao từ trong bóng tối cứ hiện lên dần một, hai, ba. Rất nhiều những cái bóng người lấp ló, lúc ẩn lúc hiện. Cứ như vậy những cái bóng lấp ló đó dần dần biến mất. Cô gái đứng bên ngoài cửa sổ quay lại nhìn Yến, miệng mấp máy câu gì đó, nhưng Yến chỉ nghe thấy đúng một từ duy nhất. Cứu! Ngay trước mắt Yến, cô ta biến mất trả lại màn đêm tối tăm, gió cũng ngừng thổi, mành màn lả lướt rồi trở lại trạng thái bình thường nhìn xuống giường. Kim vẫn nằm đó bất động, đôi mắt trợn trừng nhìn vào hư không. Ôm lấy cơ thể Kim, Yến gào lên trong tuyệt vọng. Chị Kim, tại sao chị lại chết? Sao chị lại bỏ em? Chị Kim ơi. Hức, hức, chị Kim. Yến vừa khóc vừa gọi tên Kim, nước mắt cứ thế lăn dài xuống hai bên gò má rồi chảy xuống ướt đẫm cả gối. Này, dậy đi cô nương. Kim vừa lay người Yến vừa gọi khi thấy cô em gái vừa ngủ vừa khóc, miệng lại cứ nhắc tên mình liên tục. Yến choàng tỉnh, mở mắt ra thấy Kim đang ngồi ngay bên cạnh, nhìn mọi thứ xung quanh vẫn yên bình. Yến hòa khóc to hơn khi nhận ra những gì cô vừa trải qua chỉ là một giấc mơ thật đến mức ngay cả khi đã tỉnh, Yến vẫn còn cảm thấy được cái lạnh gai người đang chạy dọc những đốt sống lưng. Ngồi dậy ôm chầm lấy Kim, Yến nức nở. Chị Kim, là chị thật phải không? Chị vẫn còn sống, em sợ lắm, hu hu hu. Kim ngớ người, Kim hỏi. Đồ điên, em mơ cái gì mà khóc ướt cả gối kia kìa, đã vậy còn luôn miệng gọi tên chị, mơ thấy chị mà chết hả? Yến sụt sùi, gạt đi nước mắt Yến đáp. Dạ vâng, giấc mơ thật lắm. Em cứ nghĩ là mình đã mất chị rồi, thật may vì đó chỉ là mơ, chị vẫn còn đây, hu hu hu. Kim cười. Chị mày chết thế quái nào được, mà mẹ chị bảo nằm mơ thì sinh dữ, tử lành nghĩa là mơ ai chết thì người đó sống thọ lắm. Không việc gì phải sợ chật, đang ngủ thấy em cứ ừ làm chị tỉnh luôn. Yến vội hỏi. Mấy giờ rồi chị? Kim đáp. 5:30 sáng rồi, nãy chị nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa, chắc bác Cương dậy rồi. Đúng là người ở quê dậy sớm thật đấy, trời cũng hửng sáng rồi này. Bên ngoài cửa sổ nghe thấy tiếng chim bay lạo xạo trên cây luôn, để chị mở cửa ra cho thoáng. Thu màn, Kim định đưa tay mở cửa sổ thì Yến kéo áo Kim lại, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm về phía cửa sổ. Yến run run giọng. Đừng mở. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel.